Tiên ma đồng tu, chương 1404, 12 vu tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên đem tất cả mọi người giới thiệu xong về sau. Cách tang rồi mới từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng đối mọi người hơi hơi chắp tay. Nói, miêu nữ cách tang, cái này mọi người hiểu lễ. Tộc của ta đại vu sư biết được chư vị hôm nay hội đến đây thiên hòa đồng. Đặc biệt mệnh cách tang lúc này nghênh đón. Đại vu sư tại đỉnh núi tế đàn thạch điện xin đợi chư vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái này đại vu sư có biết trước bổn sự? Đã sớm tính toán đã đến chính mình đợi lát nữa đến. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mang theo nghi ngờ trong lòng. Theo sau cách tang dọc theo thềm đá hướng phía đỉnh núi đi đến. Những cái kia vây xem người miêu. Thấy cách tang đem vừa rồi mấy cái không tôn trọng thần linh trung thổ nhân loại mang đi. Nhất thời liền nổ tung nổi. Dùng miêu tộc ngôn ngữ huyên thuyên gọi. Tựa hồ đối với cách tang như thế xử lý phương pháp. Bọn hắn rất không hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì chủng tộc đều có một cái cộng đồng thói quen. Chỗ ở càng cao. Địa vị cũng liền càng cao. Thương vân môn như thế. Miêu tộc cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ thiên hỏa đồng chỗ cao nhất. Chính là tế đàn. Chỉ có áo bào trắng vu sư sinh hoạt ở tại nơi đây. Liền tộc trưởng đều không có tư cách này. Bởi vậy có thể thấy được có thể cùng thần linh câu thông trong tộc vu sư địa vị có bao nhiêu siêu nhiên. Cách lôi đã sớm nhận được tộc nhân chiến sĩ bẩm báo. Nói dưới núi đến một đám lạ lẫm trung thổ chi nhân. Nơi này chỗ xa xôi. Không giống choang tộc như vậy sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên ngoài. Có rất ít trung thổ người tới đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách lôi tuy nói không giống là muội muội cách tang như vậy là tu hành chi nhân. Bất quá kiến thức vẫn phải có thể đi vào đến nơi đây trung thổ người, tuyệt đối không thể nào là hàng gia thương nhân, chỉ có thể là thần bí khó lường trung thổ tu chân giả. Đã sớm nghe nói trung thổ tu chân có chỗ độc đáo, một mực không có đứng đắn nhận thức quá mấy cái, bây giờ nghe nói đến 10 cái trung thổ người, cách lôi lung tung sau trong mồm đút mấy khối thịt nướng. Lau miệng liền hướng trên dưới đi đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa đi tới một nửa. Liền chứng kiến cách tang dẫn một đám ăn mặc trung thổ quần áo và trang sức người trẻ tuổi chính sau trên núi đi. Hắn tiến lên. Dùng mấy vị sứt sẹo khó hiểu miêu ngữ nói ra. Buồn buồn bực gào thét. Ổ chân các loại. Mới hội mới hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đối với cái này miêu ngữ không phải miêu ngữ. Hán ngữ không phải hán ngữ quái dị ngôn ngữ rất là nghi hoặc. Cách tang cười khổ. Nói. Vị này chính là ca ca của ta cách lôi. Cũng là thiên hỏa đồng tương lai tộc trưởng. Hắn mới vừa nói chính là. Các ngươi hảo. Ta là cách lôi. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ca ca không có đi qua trung thổ. Đối trung thổ ngôn ngữ không phải hiểu rất rõ. Chư vị không muốn bị chê cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đã minh bạch vừa rồi này cao lớn mãnh hán mà nói ý tứ. Nguyên một đám buồn cười. Nếu như không phải nơi không thích hợp. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đã cười trên mặt đất lăn lộn. Người hội cố kỵ tình cảnh. Yêu cũng sẽ không có a cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe phốc thông một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại. đã thấy là ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai Vượng Tài, một đầu trồng đã đến trên mặt đất. Mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Tiểu Xuyên liền vẻ mặt hắc tuyến đem Vượng Tài đá bay thật xa. Quả nhiên, Vượng Tài trên mặt đất cô lỗ lăn một khoảng cách về sau. Bỗng nhiên mập mạp thân thể nằm trên đất. Một chỉ cánh đập chạm đất mặt. Mặt khác một chỉ cánh lại vẫn bụm lấy nó chim mỏ. Phát ra cạc cạc cạc ự, xê tiếng kêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nhân tính hóa động tác. Mù lòa cũng biết nó là tại diễu cợt cách lôi trung thổ khẩu âm. Bị một chỉ mập chim diễu cợt. Như vậy cách lôi vị này miêu tộc dũng sĩ. Trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng. Lộ ra cực kỳ xấu hổ. Nổi giận đùng đùng che mặt bôn tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài bị Diệp Tiểu Xuyên hung hăng dạy dỗ một trận. Sau đó để Dương Thập Cửu đem Vượng Tài xem trọng. Còn dám làm ra không hiểu chuyện này. Đêm nay bữa tối tuyệt đối là thịt kho tàu hỏa Phượng Hoàng. Cái này tiểu sự việc xen giữa về sau. Vượng Tài liền thành công hấp dẫn cách tang lực chú ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không để ý đến tức giận đào tẩu ca ca. Mà là đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đây 2 năm tại trung thổ nghe nói. Diệp Thiếu Hiệp bên người có một chỉ hỏa phượng thần điểu. Cái này béo chim như thế có linh khí. Hẳn là chính là chỉ hỏa phượng. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Vượng Tài mặc dù có hỏa phượng huyết mạch. Bất quá cũng không có thức tỉnh. Ngày bình thường trừ ăn ra thịt uống rượu bên ngoài. Thích nhất chính là trêu cợt người khác. Vừa rồi sự tình là lỗi của nó. Mong rằng cách tang cô nương hướng cách lôi giải thích một chút. Ngàn vạn không cần để ở trong lòng mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách tang mỉm cười. Cái gì cũng không nói. Cứ tiếp tục phải đi lên đi. Sau khi rời đi cách lôi. Trong nội tâm càng nghĩ càng là mất mặt. Chạy về phòng cầm lấy một cây có gai lang nha bổng. Muốn đi tìm hồi chàng tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại. Diễu cợt chính mình chính là cái con kia hồng sắc mập chim. Đối phó cái này chỉ chim dùng trên dưới 100 cân lang nha bổng thật sự là đại tài tiểu dụng. Vì vậy liền từ đáy giường nhảy ra khỏi rất nhiều đi săn đồ dùng. Sinh hoạt tại trong núi lớn người. Ai mà không cao siêu thợ săn đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ thú khung. Cường cung cái gì cần có đều có. Cách lôi trên lưng cường cung. Liền thở phì phì đi ra ngoài. Thề muốn đem cái kia diễu cợt chính mình trung thổ khẩu âm mập chim bắn thành mặt dỗ mặt. Sau đó gác ở trên lửa nướng ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không biết Vượng Tài muốn hỏng bét. Theo sau cách tang tiếp tục phải đi lên. Sau một lát liền đi tới đỉnh núi. Trước mắt là một mảnh đá xanh quảng trường. Diện tích không thể so với Thương Vân Môn đỉnh núi Chân Vũ quảng trường tiểu nhiều ít. Dung nạp 2-3 vạn người tuyệt đối không là vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quảng trường phía tây có một tòa hơn 10 trượng cao cự thạch tích lũy bệ đá. Hẳn là miêu tộc là tối trọng yếu nhất tế đàn. Bất luận cái nào dân tộc, tế tự là thứ nhất đại sự, cũng là thần thánh nhất địa phương. Lúc trước ở phía dưới giới sắc ngón tay tế đàn phương hướng. Đây là miêu tộc người kiêng kỵ. Cho nên mới phải tình cảm quần chúng kích động. Đi đến dưới tế đàn ngẩng đầu nhìn lại. Thấy cao lớn trên bệ đá đứng sừng sững sự tình 12 tôn tướng mạo kinh khủng pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xích như đan hỏa. 6 chân 4 cánh. Hồn thật thà không mắt. Được xưng không gian tốc độ chi tổ Vu Đế Giang, thành nhược thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lúc lưỡng long. Được xưng phương đông mộc chi tổ Vu Cú Mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú thủ lĩnh thân, người mặc hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, được xưng phía nam hỏa chi tổ Vu Trúc Dung. Mặt người hổ thân, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên xà, đủ thừa lúc lưỡng long, được xưng tây phương kim chi tổ Vu Nhục Thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng xà thủ lĩnh thân, người mặc hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng xà, được xưng phương bắc thủy tổ Vu Cộng Công, chính là một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra gai xương, được xưng như mưa chi tổ Vu Huyền Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, được xưng trung ương thổ tổ Vu Hậu Thổ, trong miệng hàm xà, trong tay nắm xà, hổ đầu nhân thân, bốn vó đủ, trường khuỷu tay, được xưng lôi chi tổ Vu Cường Lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, được xưng thời gian chi tổ Vu Trúc Cửu Âm. Tám đầu mặt người, hổ thân mười đuôi, được xưng phong chi tổ Vu Thiên Ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm hồng xà, được xưng lôi điện chi tổ Vu Hấp Tứ. Mặt người thú thân, hai lỗ tai tựa như khuyển, tai treo thanh xà, được xưng thời tiết chi tổ Vu Sa Bỉ Thi. Đỗ Thuần ngửa đầu quan sát cái này 12 tôn khủng bố pho tượng, chậm rãi nói, là Si Vưu Ma Thần thủ hạ chính là 12 vu tổ. Không nghĩ tới Cửu Lê tộc đã tại Nam Cương biến mất nhiều năm, Nam Cương chi địa còn có người cung phụng bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.